Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 607, thu dưỡng. Amamiya yêu cô Mộc Tiểu Tiểu một lần cho là có phải hay không là mình nhìn lầm rồi. Hoặc có lẽ là chẳng qua là dáng dấp hơi có chút giống như mà thôi. Dù sao hiện tại nàng vẫn chỉ là một cô bé. Dáng dấp tương tự cũng không có cái gì. Nhưng là nhìn trước mắt tóc dài màu đen tiểu nữ hài, Mộc Tiểu Tiểu có loại dự cảm này. Chính là Amamiya yêu cô tự mình không sai. Nhưng là ngươi nói cho ta biết đang hẹn hò trong thế giới xuất hiện thế giới khác nhiệm vụ là sưng. Chuyện gì? Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên chứ? Chẳng lẽ là bởi vì không gian chấn nguyên nhân? Chớ có nói đùa. Không gian dao động không có như thế treo chứ? Tuy nói có thể vượt qua tinh linh lân giới, nhưng là không nghe nói có thể vượt qua thứ nguyên. Cái này đã cùng hệ thống một cấp độ được rồi. Mộc Tiểu Tiểu hiện tại đầu tương đối hỗn loạn, có chút không hiểu nổi rồi. Cái này cũng quá quái dị rồi đi. Nói đến Amamiya yêu cô thì không khỏi không nhớ tới nàng cái đó kế huynh người cặn bã lương. Yêu cô là tại trận động đất còn sống sót cô nhi, tiến vào cô nhi viện, sau đó bị kế huynh mưa cung minh lương mang về nhà. Chính thức đổi tên là Amamiya yêu cô. Sao bất đắc dĩ cái này kế huynh là một cái hố cha người cặn bã. Muốn coi Amamiya yêu cô là thành muội muội, lại phát hiện yêu cô cùng mình chết đi kia muội muội căn bản bất đồng. Vì vậy tại một ngày nào đó, đưa nàng cho cưỡng FXX rồi. Sau một tháng mưa cung minh lương liền đem Amamiya yêu cô nhốt ở nhà. Sau đó ngày ngày ý chí chu, không nghe lời liền làm bạo lực. Để cho ban đầu chơi đùa cái trò chơi này Mộc Tiểu Tiểu nổi trận lôi đình. Hận không thể vọt vào trực tiếp đem người cặn bã lương cho soạt soạt rồi. Bây giờ nhìn tình huống này, dường như Amamiya yêu cô còn không có bị tên rác rưởi kia lương đón về. Nối lại, a, không không không, không phải là cái vấn đề này. Vấn đề là lâu đời chi dực nhân vật vì sao lại ở cái địa phương này. Mộc Tiểu Tiểu không thể không đi hỏi một chút hệ thống. Alo, hệ thống, ra đến cho ta cái giải thích. Người cũng không nên nói cái gì, thật ra thì hẹn hò thế giới cùng lâu đời chi dực là cùng một cái thế giới nha. Người nghĩ rằng ta sẽ tin loại chuyện hoang đường này. Đây cũng là bởi vì cái gì ngoài ý muốn đưa tới. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Bất quá có thể đưa tới vượt qua thứ nguyên ngoài ý muốn khẳng định như vậy không đơn giản. Hy vọng ký chủ chú ý một chút tiểu cô nương này. Kết quả ngươi nói một đại thông nói nhảm, cũng không có cái gì chứng dùng, vẫn là cái gì cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu khi dễ nói, hệ thống không nói gì. Quả thực, đều là nói nhảm a. Thế nào Tiểu Tiểu, có vấn đề gì sao? Isuka Shido kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Ngạch a ha ha ha. Cái này hà đại khái là nhận lầm người đi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện chính mình thất thố bộ dáng bị Shido bọn họ nhìn ở trong mắt. Liền vội vàng che giấu nói. Lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng bé gái trước mắt. Hé mắt, dù sao các nàng quá giống nhau một chút, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm. Chằm, Amamiya yêu cô rụt một cái đầu. Người người muốn làm gì ta liền giống như vậy người xấu sao? Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì. Ha ha, bên cạnh Shido cười ha ha một tiếng. Nhắc tới, ban đầu Tiểu Tiểu ngươi giống như cũng là bị Kotori cho thật đáng ghét rồi. Xem ra ngươi cùng Tiểu Hài Tử tương tác thật không tốt a. A, nghe được lời của Isuka Shido, trên mặt Kotori hơi đỏ lên. Nghĩ đến chuyện lúc trước để cho nàng có chút lúng túng. Đùa, người nào nói. Mặc dù ta không phải là loli con, nhưng là ta loli vẫn là rất mạnh mẽ a. Nói thí dụ như Furut Rika, ơ lên các nàng ngạch, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói các nàng bề ngoài mặc dù là loli, nhưng là nội tại cũng không phải. Bất quá Sora, ban đầu mình và khi còn bé Sora ở chung với nhau thời điểm, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Nhắc tới. Nếu Shido các ngươi nếu không thể nhận nuôi nàng, không bằng để cho ta tới thu dưỡng như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu đề nghị nói. Sido cùng Kotori đều dùng tàn niệm ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Hoài nghi hỏi, Tiểu Tiểu ngươi đây là đang đánh cái gì không tốt chủ ý sao? Mẹ nó, trời đất chứng giám, ta chẳng qua chỉ là thiện ý đại phát, muốn thu dưỡng nàng mà thôi. Hơn nữa, Sido các ngươi không phải là nói nhà các ngươi bên trong không thể nhận nuôi nàng sao? Ta mới hảo tâm đưa ra đề nghị này. Các ngươi lại có thể gièm pha ta. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đấm ngực dẫm chân. Vô cùng đau đớn la lên. Thật ra thì có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu không đành lòng mà thôi. Dù sao hắn gặp gỡ quá đáng thương chút ít. Ngạch được rồi. Là ta không được. Isuka Sido lập tức nhấc tay đầu hàng. Là ta hiểu lầm ngươi rồi. Tiểu Tiểu. Bất quá ngươi muốn làm sao thu dưỡng. Cái này còn không đơn giản. Tùy tiện đi mua tòa nhà ở không được sao. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Cười nói. Ngược lại đối với ta mà nói tiền cũng chỉ là giấy vụn mà thôi. Như thế nào? Chờ một chút. Isuka Kotori cả kinh nói. Nói như vậy. Cái kia tiểu ca ca ngươi không liền muốn rời khỏi nhà chúng ta rồi sao? Đúng vậy. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Một mực ngốc ở nhà các ngươi cũng không tiện chứ. Nếu là ngày nào các ngươi ba mẹ trở lại làm sao bây giờ? Hơn nữa Toka các nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện ném ở trong nhà các ngươi chứ. Dù sao cũng là ngạch. Nói tóm lại vẫn là mặt khác cho các nàng tìm một cái chỗ ở tương đối tốt đúng hay không? Nói như vậy, cũng có đạo lý à. Kotori gật đầu một cái. Nhỏ giọng lầm bầm. Hơn nữa Toka các nàng nhưng là tinh linh. Tình huống thân thể cũng chắc chắn muốn kỳ kiểm tra mới được. Được rồi. Nếu Tiểu Tiểu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có ý kiến. Isuka Sido giang tay ra. Tùy ngươi đi. Nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Amamiya Yuko. Yuko-chan, ngươi cảm thấy thế nào? Để cho Tiểu Tiểu thu dưỡng ngươi là rất không tồi nha. Cái này Amamiya Yuko cẩn thận từng ly, từng tí liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó cúi đầu, tựa hồ là tại quấn quýt. Thật lâu, mới chậm rãi mà ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đối với Amamiya Yuko đáp ứng, Mộc Tiểu Tiểu không có gì ngoài ý muốn. Làm vì một đứa cô nhi, Amamiya Yuko khát vọng chính là thân nhân. Lại cộng thêm mị lực của mình lại không nhỏ. Ân ân, cho nên đáp ứng chính là phi thường bình thường. Mộc Tiểu Tiểu rất là tự luyến suy nghĩ. Còn ta đâu? Tokisaki Kurumi ở bên cạnh nhìn lấy một màn này. Đột nhiên chỉ chính mình. Hỏi, người đương nhiên cũng muốn đi qua rồi. Mộc Tiểu Tiểu nheo mắt lại nhìn lấy nàng. Cười lạnh một tiếng. Vì phòng ngừa ngươi làm chuyện gì không tốt tình. Tuyệt đối không thể rời đi tầm mắt của ta bên trong. Hừ hừ. Nếu không, Ala, thật đúng là quá đáng đây. Mạnh như vậy bức bách người nhà. Tokisaki Kurumi vểnh mép, bất quá cũng không có vấn đề rồi. Ta cũng không có ý kiến gì. Bên cạnh Isuka Kotori đụng đụng bả vai của Mộc Tiểu Tiểu. Quá tốt Tiểu ca ca. Như vậy có thể thuận thế đem nàng cho công lược xuống. Liền có thể giải quyết một cái tai họa ngầm. Nói tới đơn giản. Nhưng là thật sự công lược lên mà nói. Sao có thể dễ dàng như vậy a? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Bất quá Yoshino sự tình ngược lại là cho Mộc Tiểu Tiểu một ý định không tồi. Chỉ dựa vào bản thân muốn công lược quả thực không đơn giản. Nhưng là sử dụng hệ thống đạo cụ mà nói hắn không khỏi lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Sử dụng hệ thống đạo cụ hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Bất quá trong phóng bản thật giống như không thể mua đạo cụ nói. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Chính mình bên trong cái bọc có thể phái được cho dụng chàng đạo cụ cũng chỉ có tính cách tương. Phản thuốc, không thể không nói coi như đối với tinh linh tổ chức Greater Tosker hiệu suất làm việc vô cùng cao. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, một nhà sang trọng liền chuẩn bị xong. Yatogami Toka, Yoshino. Origami còn có Tokisaki Kurumi đều cùng Mộc Tiểu Tiểu rời đến nơi này. Thật ra thì Kotori ngay từ đầu cũng muốn tới ở. kết quả lại bị Isuka Shidou lôi trở về. Thật là đẹp, nhìn lấy chung quanh trang sức. Toka thán phục nói, nơi này chính là chúng ta nhà mới sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhìn lấy bên cạnh Yoshino, khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng. Như thế nào đây? Yoshino, còn thích không? Ừ, hiện tại Yoshino cơ bản cũng sẽ không sợ hãi chính mình. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu khôn khéo gật đầu một cái. Bên cạnh trên mặt Tokisaki Kurumi nhưng là treo ý nghĩa không rõ nụ cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.